Mạt Thế Nữ Phụ Trọng Sinh xoay người. Chương 30, hệ thống trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết tên đầu chọc xong, anh em hai người không trực tiếp lái xe về nhà, mà đến trạm xăng dầu gần nhất. Trước đó bọn họ có trữ xăng, nhưng không nhiều lắm, chỉ có 20 tấn, xăng được cất trong thùng, trữ cái này thật tốn không gian. Nếu không có Thanh Mộc Linh Phủ, Phương gia không dám mua nhiều xăng như vậy, rốt cuộc trữ xăng nhiều thật sự quá nguy hiểm. Nhưng chiếc xe này tiêu hao xăng quá nhiều, nhà bọn họ hiện tại có 3 chiếc xe Việt giã cải tạo, 4 chiếc xe máy cải tạo, đều tốn rất nhiều xăng, không nghĩ biện pháp trữ nhiều xăng là không được. Trên đường đến trạm xăng, Phương Vũ Hân thật lo lắng, nếu trạm xăng dầu bị thiên thạch rơi trúng, bọn họ qua đó không chiếm được gì. Cũng may vận khí hai người không tồi, trạm xăng dầu còn y nguyên. Trừ Tang Thi du đãng, người quanh đây cũng không có, đúng là cơ hội tốt. Tang Thi xung quanh không nhiều, hai người xuống xe chưa đến 20 phút đã diệt sạch Tang Thi. Vị trí trạm xăng dầu tương đối thoáng, không nằm trong khu náo nhiệt, dân cư xung quanh thưa thớt, tầm nhìn cực kỳ trống trải. Tất cả bình xăng đều chôn ngầm, hai người không có cách gì để lấy ra, hơn nữa không có điện, hút xăng lên là điều không thể, bọn họ biết dưới ngầm có bình xăng, cũng không làm được gì. Cũng may vừa lúc trạm xăng dầu có xe bồn chở xăng, mở cửa xe ra, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương kiểm tra rồi một chút, phát hiện xe xảy ra trục trặc không thể mở. Vì nguyên nhân này, xe bồn chưa bị những người khác lấy. Bồn xăng còn đầy chưa cho vào bồn ngầm của trạm xăng. Hai người đoán, khi xe bồn chở xăng đến, đúng lúc thiên thạch rơi xuống, còn chưa xả xăng vào bồn ngầm liền xảy ra chuyện, vừa lúc tiện nghi bọn họ. Phương Vũ Hân tay chân lanh lẹ đem xe bồn chở xăng thu vào không gian, xe bồn chở xăng thể tích quá lớn, đột một thu vào khiến cho thức hải chấn động. Loại tình huống này cô đã gặp được nhưng chưa quen. Phương Vũ Dương thấy biểu tình cô nhăn nhó, lo lắng. Hân Hân, em không sao chứ? Phương Vũ Hân lắc đầu, cắn răng nói. Em không sao, anh trai, chúng ta về thôi. Được cả một xe bồn chở xăng là động thái quá lớn, nếu có người đi qua sẽ chú ý tới, bọn họ ở đây lâu thật không sáng suốt. Phương Vũ Dương đương nhiên rõ điểm này, anh lên xe liền khởi động gấp gáp rời trạm xăng dầu. Trên đường, anh luôn lưu tâm quan sát Phương Vũ Hân, thấy cô không sao, lúc này mới yên tâm. Anh không có không gian, cũng không biết mỗi lần Phương Vũ Hân thu đồ vào không gian sẽ có cảm giác như thế nào, nhưng anh cẩn thận quan sát, phát hiện mỗi lần thu đồ có khối lượng lớn, hoặc thu nhiều đồ cùng một lúc, Phương Vũ Hân mặt sẽ hơi nhăn lại, hiển nhiên là có ảnh hưởng. Anh không biết cụ thể ảnh hưởng như thế nào, Phương Vũ Hân cũng không nói, chỉ có thể thông qua quan sát sắc mặt Phương Vũ Hân phán đoán thân thể của cô có xảy ra việc gì không. Trước mắt quan sát ảnh hưởng là có, nhưng thân thể Phương Vũ Hân chắc không có việc gì, điểm này nhìn sắc mặt cô là biết. Phương Mộng Giao nhìn giao diện trò chơi, thuộc tính của nhân vật hiện lên, hiện tại cô ta là không cấp, cần 500 giá trị kinh nghiệm mới thăng lên cấp 1. Sau khi thăng cấp sẽ có cơ hội một lần rút thăm trúng thưởng, cô ta có thể tùy cơ rút được một kỹ năng. Thật ra muốn kiếm 500 giá trị kinh nghiệm không khó, nhưng hơi phiền toái. Kiếm giá trị kinh nghiệm chỉ có một phương thức, hoàn thành nhiệm vụ đã nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Săn giết tang thi là nhiệm vụ chủ tuyến, giết một tang thi sơ cấp được một điểm tích phân và một giá trị kinh nghiệm. Còn lại, khi cô ta cùng những người khác giao lưu trao đổi có khả năng kích phát nhiệm vụ chi nhánh, cô ta có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc không tiếp nhận nhiệm vụ chi nhánh. Các nhiệm vụ chi nhánh có mức độ khác nhau từ khó cho đến dễ, nên điểm tích phân cùng giá trị kinh nghiệm được khen thưởng cũng không giống nhau. Điểm tích phân giống như tiền tệ, rất có tác dụng học tập các kỹ năng, đổi vũ khí, trang bị, dược phẩm, gia tăng thuộc tính thân thể. Chỉ tiếc hệ thống trò chơi này không có tính năng công lược nên hướng đi như thế nào phải dựa chính mình, những nhiệm vụ nặng ký cô ta không dám nhận. Cửa hàng hệ thống 1 giờ sẽ đổi mới một lần, có thể mua được cái gì, phải dựa vào vận khí. Hệ thống thăng cấp này còn cho phép mang theo vật phẩm, hệ thống chỉ cho 30 không vị, mỗi không vị được phép chứa 99 vật phẩm cùng loại, nếu muốn mở nhiều không vị, phải sử dụng tích phân mua. Không vị, vị trí chống cô ta đã kiếm được 500 điểm tích phân, đa số điểm tích phân cô ta dùng gia tăng thuộc tính thân thể. Thân thể này không có thuộc tính nào tốt, người gầy yếu, không có sức lực, chủ yếu cô ta thêm vào thuộc tính sức lực cùng tốc độ, điều chỉnh giá trị dung mạo cùng số liệu 3 vòng, cuối cùng mua một bộ trang phục sơ cấp. Quần áo là thiết kế bó sát người, màu đen, rất mỏng, mặc lên người như có cảm giác không mặc. Nhưng kiểu dáng không tồi, thiết kế bó ngực đem đường cong hoàn mỹ phô bày, trang phục còn chưa ám văn, dưới tác dụng của ánh sáng sẽ cho thấy hiệu quả, làm dáng người càng thêm hoàn mỹ, mặc trên người rất gợi cảm. Cửa hàng hệ thống không chỉ có một bộ này, mỗi bộ trang phục sơ cấp sẽ có tác dụng riêng, bộ cô ta thêm phụ gia mỹ mạo tăng lên 10, bộ khác thêm phụ gia tốc độ, phòng ngự, Phương Mộng Giao phân vân một lúc quyết định chọn bộ này. thay đổi trang phục còn dư 7 điểm tích phân, tất cả đều được Phương Mộng Giao dùng để gia tăng thuộc tính nhân vật. Đóng lại giao diện trò chơi, cô ta đứng trước cái gương to, nhìn người con gái trong gương dáng người mạn diệu gợi cảm, cô ta vừa lòng cười mãn nguyện. Cô ta xuyên qua thân thể này không chỉ tên giống, ngay cả diện mạo có vài phần tương tự cô ta, chỉ là xinh đẹp hơn bộ dáng cô ta ban đầu. Hiện giờ cô ta thêm giá trị dung mạo so với trước càng thêm tinh xảo, giống như trải qua chỉnh sửa, hoàn mỹ không giống phàm nhân. Cô ta không tin, Khâu Dịch Minh thấy cô ta hiện tại sẽ không động tâm. Nhớ tới lời bày tỏ bị cự tuyệt nguyên nhân dẫn đến nguyên thân tự sát, ánh mắt Phương Mộng Giao dần dần lạnh băng. Cô ta không cảm thấy nguyên thân kém hơn Phương Vũ Hân, chỉ vì cô là con ngoài giá thú, vẫn luôn bị người khác khinh thường thôi. Khâu Dịch Minh vì điểm này cự tuyệt nguyên thân lựa chọn Phương Vũ Hân, có thể thấy người này suy nghĩ nông cạn bao nhiêu. Nghĩ đến Khâu Dịch Minh, cô ta không tự chủ được nhớ tới thời gian ban đêm mấy ngày trước. Cô ta lúc ấy đứng ở cửa, đang do dự nên đến Phương gia không, nghĩ cách đoạt lấy bộ trang sức phỉ thúy mà hệ thống trò chơi nhắc nhở, không nghĩ rằng gặp được Khâu Dịch Minh, hơn nữa Khâu Dịch Minh còn chủ động tìm tới cô ta. Người đàn ông kia, sống qua hai đời, cô ta lần đầu gặp được người đàn ông ưu tú như vậy, người đàn ông đó không nên bị hủy trong tay Phương Vũ Hân, cô căn bản không xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn người trong gương, Phương Mộng Giao môi đỏ hé mở, giống như nói mê. Cô yên tâm, tôi nhất định báo thù cho cô. Dù là Phương gia nợ cô, hay là những thứ cô muốn, tôi sẽ vì cô mà cướp về hết thảy, cách chương.